Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2810. Đệ 2810 chương cáo già. Ngô Thanh Thiền phát hiện vị này tuy rằng đồng dạng thân hình cao lớn, nhưng so sánh với mặt khác thú nhân nhìn qua văn nhã rất nhiều tộc trưởng là cái cáo già. Tộc lão nghe được tộc trưởng nói một nghẹn, đang muốn phản bác. Stewart Kiệt đột nhiên mang theo ba gã trong tộc tương đối có danh vọng tộc lão đi đến. Này ba gã tộc lão rất ít xuất hiện ở bộ tộc chung đi lại. Lần này lại bị Stewart Kiệt thỉnh lại đây. Đầu bạc lão nhân kinh ngạc hạ, ngay sau đó cũng minh bạch nguyên nhân trong đó. Tộc trưởng nói này đó người từ ngoài đến có người có thể đủ trị liệu bị thương bộ tộc dũng sĩ. Thương thế, mà có vài tên dũng sĩ đúng là này vài vị tộc lão nhi tử hoặc là tôn tử. Ba vị tộc lão như thế nào tới? Mau mời ghế trên, tộc trưởng lập tức đi lên trước đem ba người nghênh tới rồi chủ vị. Trong đó một người ở bộ tộc trung nhất có uy vọng tộc lão quét quét Ngô Thanh Thiền đám người. Vần đục trong mắt nhiều ra vài phần tinh quang, làm cho khách nhân, các ngươi ồn ào nhốn nháo giống cái gì. Vị này đầy đầu tóc đỏ tộc bột nở sắc nghiêm túc. Đầu bạc lão giả cung kính trả lời. Đại tộc lão, tế sư bói toán đến này đó người từ ngoài đến trên người đều mang theo tà ma chi khí. Cho nên ta làm Stewart Liệt đưa bọn họ đưa ra bộ tộc đi, tóc đỏ tộc lão hơi hơi nhíu mày. Này không phải vừa lúc sao? Ta tôn tử trên người cũng bị tà ma nhập thể. Này đó người từ ngoài đến nếu cũng mang theo tà ma chi khí. Vậy làm cho bọn họ đi hỗ trợ trị một chữa bệnh đi, nghe được ra tới vị này tộc lão trong lời nói. Mang theo vài phần trào phúng. Hiển nhiên đối tế sư đã không còn như vậy tôn sùng. Rốt cuộc đổi thành chính mình duy nhất thân tôn tử muốn tàn phế hoặc là chết đi. Hắn cũng là chịu không nổi tế sư tà ma nhập thể nói đến. Đầu bạc lão giả một nghẹn, căng ra đầu nói, nhưng tế sư ý tứ là đưa bọn họ đuổi ra đi. Nếu không khả năng sẽ vì bộ tộc mang đến đại tai nạn, nếu là những cái đó bị thương bộ tộc dũng sĩ đều đã chết, ta xem bộ tộc mới có thể gặp được xưa nay chưa từng có tai nạn. Đầu hổ chờ bộ lạc chính là đã sớm tưởng chia cắt chúng ta ngân lang bộ lạc địa bàn, hồng phát lão. Giả xua xua tay, đối tộc trưởng nói, người mang theo ngoại lai dược sư đi vì bị thương bộ tộc các dũng sĩ nhìn xem có thể hay không trị. Liệu, vô luận như thế nào bọn họ đều đem Stewart an cứu trở về. Nếu cứu trị không được cũng đưa bọn họ muốn đồ vật đưa cho bọn họ. Sau đó lại đem người đều đưa ra bộ tộc lãnh địa phạm vi, nếu ngoại lai y sư có thể đem bộ tộc các dũng sĩ đều chữa khỏi. Thiết Minh tế sư lại lần nữa bói toán sai lầm, liền thỉnh khách nhân nhóm lưu lại nhiều ở vài ngày. Chúng ta chuẩn bị càng nhiều lễ vật hồi báo, tộc trưởng trong mắt ý cười càng đậm. Là, ta đây liền đi làm mần ni, vị này tộc lão không đơn thuần chỉ là chỉ trong tộc nhất có uy vọng người. Càng là một con thành niên huyết lang, liền tế sư ở trước mặt hắn đều phải lễ nhượng vài phần. Nếu không Nguyệt Phệ ngày tiến đến, tế sư cũng muốn đi theo tao ương. Bởi vậy tộc trưởng phía trước mới có thể đưa mắt ra hiệu làm Stewart Kiệt đi đem người mời đi theo. Áp chặn, đầu bạc lão già tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng lại vi phạm không được tóc đỏ đại tộc lão ý tứ. Xoay người mang theo vọt vào tới mấy người rời đi nhà gỗ. Hiển nhiên muốn đi tìm tế sư bẩm báo tình huống. Nhìn mấy người nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng. Hồng phát lão giả nhìn Ngô Thanh Thiền đám người thở dài. Làm vài vị khách nhân chế giễu. Mong rằng không cần để ý, hắn đối ngoại người tới cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng hiện tại tôn tử mệnh huyền một đường. Chỉ cần có hy vọng liền không thể buông tha. Ngô Thanh Thiền cười cười, tộc lão khách khí, tiếp theo tộc trưởng đem Ngô Thanh Thiền mấy người mang theo đi một chỗ đơn độc sáng lập ra tới. Địa phương, nơi này tương đối hẻo lánh xa hơn ly bộ tộc sinh hoạt khu vực. Như thế nào đưa bọn họ toàn bộ đặt ở loại địa phương này? Ngô Thanh Thiền nhìn rách tung tóe nhà gỗ nhịn không được nhíu nhíu mày. Hết chương.